Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1517, chương 66, Sonan Học Viện. Canh thứ 2, Seido Cao Trung cùng Junbu Cao Trung thi đấu. Vừa bắt đầu liền đánh ra cao trào tiên phong Takasu. Đập thứ 2 Kominato, đập thứ 3 Shirasu, đập thứ 4 Miyuki. Mấy cái batter liên tiếp bắt hit. Seido Cao Trung vừa bắt đầu liền bắt đầy đủ 3 điểm dẫn trước này bắt đầu xem ra cùng Yakushi Cao Trung lúc trước cùng Junbu Cao Trung thi đấu rất tương tự. Nhưng hiện trường nhưng không có người cho rằng Junbu Cao Trung sẽ có lên một vòng như vậy vận may. Nghiên cứu nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì bọn họ hiện tại đối thủ tuyệt đối không thể như Yakushi Cao Trung như vậy bất cần ở toàn quốc trong phạm vi, nắm giữ đỉnh cấp hào môn thực lực đội bóng. Tối không dễ dàng bị trở mình chính là Seido có thể liên tục 2 lần xưng bá toàn quốc. Trừ bọn họ ra tuyển thủ thực lực của bản thân xác thực xuất sắc ở ngoài. Còn có một chút cũng là Seido Cao Trung này chi đội bóng đặc tính vậy thì là ổn. Seido Cao Trung CLB bóng chày đặc điểm là thật sự ổn. Vững như núi Thái Sơn loại kia thời điểm nào nên tiến công. Thời điểm nào nên phòng thủ. Thời cơ nắm, thật giống tan vào mỗi một cái tuyển thủ linh hồn Seido Cao Trung quá rõ ràng thế nào đánh thắng. Một cuộc tranh tài, hơn nữa cái này đội bóng vĩnh viễn sẽ giữ miếng lá bài tẩy. Không sẽ đem tất cả ép đáy hòm đồ vật toàn dùng tới này vô hình chung. Cũng hóa giải đối thủ không ít kỳ tập chiến thuật, thật không hổ là Seido. Nguyên bản chiến thắng Yakushi Cao Trung sau khi Junbu Cao Trung huấn luyện viên trong lòng cũng sinh sôi ra như vậy tí xíu dã tâm người là phi. Thường dễ dàng lạc lối một loại động vật. Chiến thắng Yakushi Cao Trung sau khi bành trướng không chỉ là Junbu Cao Trung tuyển thủ. Cũng bao quát bọn họ huấn luyện viên thế nhưng thi đấu vừa bắt đầu. Seido Cao Trung liền mạnh mẽ cho bọn hắn một cái tát rõ ràng nói cho bọn họ biết. Cái gì là trời cao đất rộng? Toàn quốc đỉnh cấp đội bóng, đến tột cùng có thực lực như thế nào? Thi đấu tiếp tục đánh đập thứ 5 Furuya Satoru, đánh ra ngoài sân bay cao chuyện đương nhiên. Hắn bị Aogon 3 Miyuki nhìn hơn 50 mét ở ngoài cầu. Trong lòng làm thống khổ dãy giụa khoảng cách này hướng về gôn chạy là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Junbu Cao Trung hiện tại trạng thái. Hắn lại phi thường khả năng sai lầm một khi Junbu sai lầm rồi. Nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng nếu như bọn họ phòng thủ ở, cũng sẽ tăng lên cực lớn bọn họ tuyển thủ tự tin cân nhắc đến Kanto Đại hội thế cục bây giờ. Thi đấu càng sớm kết thúc, đối với Seido Cao Trung liền càng có lợi các tuyển thủ thể lực có thể được bảo tồn. Cũng có thể càng thong dong thu thập cùng phân tích đối thủ tư liệu lợi nhiều hơn hại. Tuy rằng nguy hiểm có chút cao, chỉ khi nào thành công, tiền lời cũng là phi thường cao ở trong lòng làm ra như vậy phán đoán Miyuki. Âm thầm cắn răng một cái, trực tiếp chạy ra ngoài hắn nhận vì là vào lúc này có mạo hiểm cần phải Junbu Cao Trung khu nghỉ. Người bên trong huấn luyện viên nhìn thấy Miyuki hành động thời điểm. Mắt chử đều trực trước hắn vẫn ở lưu ý Kataoka huấn luyện viên động tác. Vào lúc này, nếu như Kataoka huấn luyện viên đánh ra ám hiệu như vậy cũng là mang ý nghĩa. Seido Cao Trung CLB bóng chày những này tuyển thủ nhất định sẽ lấy hành động có như vậy chuẩn bị. Tâm lý, hắn tự nhiên cũng là có thể cho hắn dưới tay đệ tử đánh ám hiệu có thể Kataoka huấn luyện viên rõ. Rằng không có bất luận động tác gì, Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ sao vậy liền chính mình hành chuyển động. Đây cũng quá lớn mật, quá không muốn sống, hắn không có cách nào lý giải. Junbu Cao Trung tuyển thủ đồng dạng không có cách nào lý giải có điều làm tỉnh Chiba xuất sắc giáo. Bọn họ ở trong đáy lòng cũng là từng làm lượng lớn luyện tập cứ việc đoán không ra Miyuki trong. Lòng đến tột cùng là sao vậy nghĩ tới. Nhưng bọn họ nhưng biết mình nên làm gì mà. Nhận được cầu sau khi cánh ngoài trực tiếp đem cầu truyền quay lại gôn hơn 50 mét khoảng cách. Bóng chày một cái chớp mắt liền bay tới, chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá xa, truyền bóng xuất hiện một điểm sai lệch. Cũng may Junbu cao trung cát chơ, năng lực không sai, một cái bước xa thoan đi tới, đem cầu nhận được găng tay của chính mình bên trong, sau đó lại khẩn chạy về gôn. Vào lúc này, Miyuki Kazuya đã tiếp cận gôn, hai người không thể tránh khỏi đến rồi một lần trực tiếp giao chiến. Vào lúc này Junbu cao trung cát chơ, thật giống như có thần trợ bình thường, hắn một cái nghiêng người đem trong tay mình găng tay liền cho đưa ra ngoài. Hắn không có mục đích khác, chỉ cần găng tay của hắn có thể gặp được Miyuki là tốt rồi. Miyuki thái độ cũng rất kiên quyết, trực tiếp một cái nghiêng người tránh, mở tay ra bộ ngăn cản, sau đó vững vàng đem tay của chính mình phóng tới gôn, chiếm gôn lên, xếp, thật giống như sấm sét giữa trời quang như thế. Miyuki hành động như vậy mang cho đối thủ lớn vô cùng chấn động, Junbu cao trung tuyển thủ hoàn toàn liền xem há hốc mồm, có vị nào đại thần có thể cho bọn họ phổ cập một hồi, trước mắt loại cục diện này đến tột cùng là sao vậy một chuyện. Vừa mậu mạo muội cướp gôn là rất có thể bị xúc giết xây đô cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ sao vậy dám, chẳng lẽ nói bọn họ liền không có chút nào sợ sệt chính mình sẽ sai lầm sao? Vẫn là nói bọn họ hoàn toàn không đem huấn luyện viên để ở trong mắt, cho là mình xuống sân sau khi huấn luyện viên cũng không dám răn dạy bọn họ, không nghĩ ra. Bất luận làm sao đều không nghĩ ra tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-0, chuyện này đối với Junbu cao trung tới nói đương nhiên là phi thường trầm trọng một cái đánh bóng thế, nhưng để bọn họ cảm giác đánh bóng càng to lớn hơn chính là bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu Miyuki ý nghĩ này ở bóng chày thi đấu bên trong có thể tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Junbu cao trung tuyển thủ có chút bị đánh bối rối, bọn họ liền cảm giác mình hôm nay cuộc tranh tài này đánh cho cực kỳ uất ức. Căn bản là đoán không ra đến xây đô cao trung đến tột cùng muốn làm gì mà. Xây đô tuyển thủ thật giống như xuất quỷ nhập thần ninja như thế, nói không chắc thời điểm nào liền chưa bao giờ biết bên trong góc hướng về ngươi đâm tới một đao. Chỉ là như thế ngẫm lại, liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Càng không cần phải nói chân chính cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, kỳ thực không riêng là bọn họ, hiện trường khán giả cũng là xem cực kỳ chấn động, bọn họ chưa từng có giống như bây giờ cảm nhận được toàn quốc đỉnh cấp cao trung mạnh mẽ không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng có khá là thương tổn mới càng rõ ràng. Trước Junbu cao trung thời điểm tranh tài ở điểm số lớn lạc hậu tình huống vẫn có thể dựa vào ngoan cường nghị lực đem điểm số đoạt về, đến điều này làm cho khán giả trực giác cho rằng Junbu cao trung khẳng định không phải cái gì đơn giản đội ngũ, này chi đội bóng vẫn có nhất định thực lực, coi như cùng toàn quốc bá chủ xây đô cao trung đá thi đấu, tuy nói thắng lợi không có cái gì hy vọng, nhưng nên cũng có thể thể hiện ra chính mình đốm lửa. Nhưng hai chi đội bóng chân chính đưa trước tay khán giả cùng đám fan bóng mới biết chính mình thực sự là quá ngây thơ, này hai chi đội bóng căn bản liền không phải trên một trục hoành, là hoàn toàn khác nhau đẳng cấp hai chi đội ngũ. Khán đài bên trong góc một đám ăn mặc thống nhất chế phục thanh niên tuyển thủ chính ngồi ở chỗ đó xem so tài các tuyển thủ ngay phía trước. Một cái xem ra bất cần đời người thanh niên cầm trong tay trường đồng kính viễn vọng lại như độc nhãn thuyền hải tặc trường trong tay sử dụng loại kia, tạo hình xem ra tương đương cổ điển. Cái này người thanh niên dùng trong tay kính viễn vọng quan tâm thi đấu tiến triển, trong tay hắn kính viễn vọng thỉnh thoảng nhìn về phía tuyển thủ mặt. Vào đúng lúc này hắn sẽ thả đại bội số. Được, có thể nhìn rõ ràng tuyển thủ vẻ mặt, không hổ là xây đô cao trung. Quả nhiên cường hãn muốn chết, là đối thủ quá yếu. Xung quanh cùng đội tiểu tuyển thủ mồm năm miệng 10 thảo luận trên sân thi đấu, bọn họ bất chi bất giác đã đứng thành hai phái, một phái chống đỡ vương giả xây đô cao trung, thực lực cường hãn cực kỳ, một phái khác nhận làm chủ yếu là đối thủ quá yếu, không phải vậy đổi một cái có thực lực đội ngũ, xây đô cao trung tuyệt đối đánh không ra như vậy, ưu thế người hai phe tranh chấp không xuống. Cầm Kính Viễn vọng người thanh niên nhưng thảnh thơi rất, hắn đối với tham dự đến thảo luận bên trong không hề có một điểm hứng thú. Hắn chỉ quan tâm chính hắn, nhìn thấy tất cả xuyên thấu qua trong tay Kính Viễn vọng. Hắn không riêng có thể nhìn thấy các tuyển thủ nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả tuyển thủ mờ ám cùng vẻ mặt, hắn đều xem rõ rõ ràng ràng, đừng xem các đồng đội tranh luận đến khí thế ngất trời. Thế nhưng bề mặt lên ý nghĩ của bọn họ kỳ thực là như thế, vậy thì là Junbu cao trung đã không có bất kỳ trở mình cơ hội hôm nay cuộc tranh tài này. Xây đô cao trung thắng chắc tay Cầm Kính Viễn vọng thanh niên nhưng không như vậy cho rằng. Hắn vẫn như cũ cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này có điều mới, vừa mới bắt đầu. Còn lâu mới có được đến phân thắng bại, trình độ xuyên thấu qua trong tay Kính Viễn vọng. Hắn có thể nhìn thấy Junbu cao trung những tuyển thủ kia. Trong mắt còn tràn ngập đấu trí hiển nhiên. Bọn họ rất không cam tâm liền như vậy bị thua, bọn họ nhất định còn muốn phản kích ngay ở thanh niên. Nhìn ra tràn đầy phấn khởi thời điểm. Ở đội ngũ hậu phương đột nhiên có người đứng lên, Xuyên Mộc. Ngươi đi làm cái gì? Thi đấu vừa mới bắt đầu, bên người đội hữu lập tức hỏi, tuy nói bọn họ bát cường thi đấu vẫn không có đánh, thế nhưng bọn họ cho là mình đã thăng cấp, ở tại bọn hắn đã thăng cấp tình huống. Trước mắt cuộc tranh tài này người thắng chính là bọn họ, tương lai đối thủ huấn luyện viên cũng là đã phân phó để chào mọi người tốt xem so tài. Vào lúc này Xuyên Mộc rời đi, có vẻ thì có chút không giống bình thường, có điều Xuyên Mộc bản thân xem ra tương đối khá, ta có thể không có hứng thú ở đây xem xây đô cao trung diễu võ dương oai. Ta muốn đi luyện tập. Theo Xuyên Mộc rời đi, lục tục lại có mấy cái tuyển thủ đứng lên. Rời đi đội ngũ những người này có một cái tính một cái. Đều là trong đội ngũ gai đầu, tất cả đều là chút mục không tổ chức kỷ luật ra hỏa. Người thanh niên phi thường cảm khái lắc đầu một cái. Vào lúc này, bọn họ trên y phục tự, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống mới hiển hiện ra Sonan học viện. Một cái phi thường tên tập tiểu học, trung học, cao trung, đại học là một thể tính tổng hợp trường học ở toàn quốc cũng phi thường có danh tiếng, mặc kệ là tỷ lệ lên lớp. Vẫn là các hạng thể dục thi đấu sự tình đều là phi thường có tiếng, chỉ có điều có tiếng quy có tiếng. Bọn họ bóng chày đổi nhưng rất lâu không có đánh vào Cosian, khoảng cách thời gian so với xây đô cao trung còn muốn trường, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên ở ác chiến khu Kanagawa. Bắt vị trí quán quân trong tay ngắt lấy Kính Viễn vọng thanh niên. Có điển hình con lai bên ngoài Âu Á hỗn huyết thể trinh, xem ra bất cần đời hắn chính là này chi đổi. Bóng huấn luyện viên, đại danh đỉnh đỉnh Mét, có người nói Mét có đảo quốc tên. Chỉ bất quá hắn bản thân vẫn không cần, mọi người dần dần cũng là lãng quên tính ra. Mét dạy học thời gian cũng không ngắn, đã ròng rã 3 năm mài một chiêu kiếm. Bây giờ cũng đến Sonan cao trung một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm, chỉ bất quá bọn hắn. Vận may tựa hồ không phải quá tốt. Vòng thứ nhất liền đụng tới vương giả xây đô cao trung, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,